Châm hoa đào tầm nguyệt ca. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vệ Ninh Giao dường như rất sợ hãi, không ngừng nhìn quanh, giọng run rẩy cầu khẩn, Bảo Nhi, xin tỷ mở cửa, cứu ta với trong màn đêm yên tĩnh. Giọng của nàng vang vọng giữa con đường vắng vẻ, nghe rõ mồn một. Ta đặt tay lên cửa, tim đập loạn xạ, nhưng mãi không thể mở cánh cửa ra. Ta đã nghĩ rằng mình đã buông bỏ tất cả, nhưng giờ khi gặp lại vệ Ninh Giao, ký ức ùa về như những cơn sóng, đè nặng lên lồng NGC khiến ta không thở nổi. Vẫn là một người bên trong, một người bên ngoài, chỉ khác là người khóc giờ đã là nàng. Nàng nhanh chóng kiệt sức, từ từ quỳ xuống trước cửa, thút thít như một chú mèo con sắp tắt thở. Cuối cùng, ta không chịu nổi nữa, mở cửa ra, nhìn nàng từ trên cao. Trong cổ họng có ngàn lời muốn nói nhưng không thốt ra được câu nào. Ta chỉ lặng lẽ nép qua một bên, ra hiệu cho nàng vào nhà. Ánh nến leo lét, ta và nàng ngồi đối diện nhau bên bàn. Nàng vẫn còn run rẩy, đôi tay nắm chặt cái bọc đến mức các khớp tay trở nên trắng bệch. Sau một lúc lâu, đột nhiên nàng lấy tay che mặt, bật khóc nức nở, giọng đứt quãng. Bảo Nhi, ta bị bỏ rơi rồi, họ đều muốn ta chết. Từ những câu nói rời rạc của nàng, ta dần ghép lại được toàn bộ câu chuyện. Sau khi ta rời phủ được một năm, nàng đã kết hôn với nhị công tử nhà họ Lương như mong muốn và đưa theo nha hoàn Bích Đào làm của hồi môn. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Bích Đào đã leo lên giường của nhị công tử nhà họ Lương và còn mang thai. Dù vệ Ninh Giao có tức giận đến đâu cũng không thể ngăn cản việc Bích Đào dựa vào cái thai mà trở thành thiếp thất. Nàng khao khát có con, uống hết bát thuốc đắng này đến bát khác, dùng mọi cách để giữ chân nhị công tử trong phòng mình. Nhưng bụng nàng mãi không có động tĩnh gì. Lâu dần, nhị công tử nhà họ Lương cũng chán ngán nàng, gỡ bỏ lớp vỏ bọc nhã nhặn, bộc lộ bản chất tham sắc vô tình. Hết người phụ nữ mới này đến người phụ nữ khác bước vào phủ, ai cũng xinh đẹp, biết cách làm hài lòng hắn, khiến nàng bị bỏ rơi. Tình hình càng tồi tệ hơn khi mẹ chồng nàng ngày càng không hài lòng với nàng. Thứ nhất, vì nàng không sinh được con. Thứ hai, vì tính cách nhu nhược, không quản được chuyện trong nhà. Mẹ chồng đổ lỗi cho nàng về việc nhị công tử chìm đắm trong tửu sắc mà bỏ bê việc học hành, cứ cách dăm ba bữa lại trách móc nàng. Vệ Ninh Giao bế tắc, muốn tìm người tâm sự, nhưng sau cùng nhận ra rằng không còn ai có thể tin tưởng. Gia đình nàng, Định Viễn Hầu Phủ, trở thành chỗ dựa cuối cùng của nàng. Tuy nhiên, nửa năm trước, tin dữ đến, mẹ ruột của vệ Ninh Giao, Từ Di Nương, bị bắt quả tang ngoại tình với một người làm trong phủ. Hầu gia tức giận đến mức ra lệnh đánh chết bà ta ngay tại chỗ. Khi vệ Ninh Giao biết tin, Từ Di Nương đã trở thành một nắm xương khô trong môi mộ hoang. Không lâu sau đó, nàng nhận được đơn hòa ly từ nhà họ Lương. Nàng sống ở nhà họ Lương 5 năm, cuối cùng bị đá ra khỏi nhà như một con chó bị bỏ rơi, không kịp mang theo tài sản, chỉ mang đi vài món trang sức cũ. Định Viễn Hầu Phủ không muốn nhận nàng đứa con gái, làm mất mặt, họ đưa cho nàng một mảnh lụa trắng, bảo nàng tự kết liễu. Nhưng nàng mới chỉ 20 tuổi, nàng không muốn chết. Thế nên nàng bỏ trốn, dùng số tiền cuối cùng còn lại, khập khiễng đi tìm ta trên con đường đầy gian truân, đến trấn nhỏ này để nương nhờ. Nghe đến đây, ta lặng lẽ bưng ra một đĩa bánh, nhìn nàng vội vàng cầm lấy và nhét vào miệng. Cuối cùng, ta hỏi, tại sao lại là ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà, tại sao lại là ta? Tại sao ngươi lại tìm đến ta? Tại sao ngươi tin rằng ta sẽ giữ ngươi lại? Tại sao ngươi lại nghĩ rằng ta đã lấy cây châm hoa đào đó? Vệ Ninh Giao sững người, miệng vẫn ngậm bánh nhưng không thể nuốt nổi. Nước mắt từng giọt rơi xuống bàn, nàng khóc nức nở, hối hận nói. Xin lỗi, ta sai rồi. Lẽ ra ta phải đưa tỷ đi cùng, không phải Bích Đào, lẽ ra phải là tỷ. Ta sợ tỷ tranh giành nhị lang với ta, nên mới. Cuối cùng, nàng cũng nói ra sự thật. Cách chương.